Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3952, rốt cuộc có thể gặp. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau 3 ngày, Âm Cửu Linh ba người đứng ở trên Trích Tinh Lâu, ngắm nhìn tráng lệ bất phàm Thiên Nhất Thành. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời, bọn hắn cũng trông thấy Thiên Nhất Thành phía trước trên bầu trời có một mảnh nhìn không thấy bờ mây đen quét sạch thiên địa mà tới. Địch tập, copy nội dung từ truyện 88. Địch tập, đông đông đông, copy nội dung từ truyện 88. Trong Thiên Nhất Thành, từng tiếng kinh hô quanh quẩn mà ra, một ngạt to tiếng chuông đập mỗi một cái người tu hành buồng tim. Tới, Kiếm Nhược Hàn ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thiên Nhất Thành bên ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Âm Cửu Linh cùng Chiêu Nguyệt sắc mặt ngưng trọng, liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu làm ra chuẩn bị. Đây là Cửu Sư Thúc thân hình thoát một cái xuất hiện ở trên Trích Tinh Lâu, thấp giọng nói ra. Dựa theo Huyền Đồng tính tình, hắn sẽ chỉ huy phiên thiên quân đoàn công thành, mà hắn sẽ cưỡi rồng nhập trong Thiên Nhất Thành, chém giết trong Thiên Nhất Thành tất cả cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Hy vọng ba vị biện pháp hữu dụng, bằng không mà nói Thiên Nhất Thành tất sẽ sinh linh đồ thán. Thiên Nhất Thành chủ sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn lại, hộ thành đại trận truyền đến ầm ầm tiếng nổ lớn âm. Copy nội dung từ truyện 88, Âm Cửu Linh, Cửu Sư Thúc Chiêu Nguyệt Kiếm Nhược Hàn, Thiên Nhất Thành chủ nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm phía trên, nhìn thấy tầng mây dày đặc bên trong, một con dữ tợn lộ ra đầu rồng mây xanh, cái kia giao long sừng rồng ở giữa, đứng đấy một vị tà khí ngập trời thanh niên nam tử, hắn đưa tay vung lên, một đạo kiếm khí màu đen đem Thiên Nhất Thành hộ thành đại trận bổ ra. Ác giao long khổng lồ thân rồng từ đại trận trong cái khe chui qua, tiến vào trong Thiên Nhất Thành, thẳng đến Trích Tinh Lâu mà tới. Copy nội dung từ truyện 88, bây giờ tại Trích Tinh Lâu chung quanh tả hữu hội tụ Thiên Nhất Thành mấy trăm vị cường giả, trong đó Cửu Sư Thúc Thiên Nhất Thành chủ, Hùng Tuyết Tình các loại cửu kiếp đạo cảnh cường giả đều ở trong đó. Ác giao long khổng lồ thân rồng ở trong Thiên Nhất Thành tàn phá bừa bãi, tất cả võ giả trông thấy giao long vút không, không ai là không bị dọa đến sắc mặt trắng bệch chật vật chạy trốn. Copy nội dung từ truyện 88. Không bao lâu ác giao long đi vào Trích Tinh Lâu trước đó, Huyền Đồng từ sừng rồng phía trên nhảy xuống. Mộc Vũ thì vẫn là đứng tại ác giao long trên đỉnh đầu, sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng Huyền Đồng, nàng biết rõ tiếp xuống lại chính là một trận chém giết. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu Sư Thúc cùng Thiên Nhất Thành chủ sánh vai đi ra ôm quyền đối với Huyền Đồng hô. Gặp qua Huyền Đồng đại nhân. Huyền Đồng mặt không biểu tình đi tới áo quyết bồng bềnh, sợi tóc loạn vũ, băng lãnh vô tình trên mặt lộ ra một luồng tức giận, trên trán giống như lợi đao đồng dạng truyền đến sát ý. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn không để ý đến Cửu Sư Thúc cùng Thiên Nhất Thành chủ, ngược lại âm thanh lạnh lùng nói. Thần phục, vẫn là tử vong, Cửu Sư Thúc cùng Thiên Nhất Thành chủ chấn động trong lòng, bọn hắn đã nghe ra Huyền Đồng trong lòng ẩn chứa tức giận, nếu là một khi chọc giận với hắn, chỉ sợ Thiên Nhất Thành cũng sẽ ở trong nháy mắt hủy diệt. Copy nội dung từ truyện 88, Cửu Sư Thúc cả gan, ôm quyền nói ra, gocchuyenaudio.com, Huyền Đồng đại nhân an tâm chớ vội, trong Trích Tinh Lâu có ba người nói nhận biết ngươi, muốn mời ngươi tiến Trích Tinh Lâu một lần. Huyền Đồng nhíu mày, nhận biết ta, người nào, copy nội dung từ truyện 88, Cửu Sư Thúc cười nói, bọn hắn nói là ngươi man cổ đại lục người cũ, Huyền Đồng hai mắt co rụt lại, man cổ đại lục người tới, vậy ta cũng muốn nhìn một chút. Copy nội dung từ truyện 88, Mộc Vũ sắc mặt đại biến, vội vàng hô, Lăng Hoàng nghĩ lại A Thiên Nhất Thành thủ đoạn rất nhiều, trong Trích Tinh Lâu tất nhiên ẩn chứa sát chiêu, Lăng Hoàng nếu là tùy tiện bước vào trong đó, nếu là chúng Trích Tinh Lâu bẫy dập gian kế, nên làm thế nào cho phải? Huyền Đồng khinh thường cười lạnh nói, nếu là Thiên Nhất Thành có bản lĩnh giết ta, vậy liền để cho bọn họ tới thử một chút xem sao. Copy nội dung từ truyện 88. Nói xong, Huyền Đồng không để ý đám người trực tiếp đi vào Trích Tinh Lâu bên trong. Thiên Nhất Thành chủ Hòa Cửu Sư Thúc ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Huyền Đồng bóng lưng, đôi mắt thâm thúy, sắc mặt khó coi, nếu là Âm Cửu Linh ba người không đối phó được Huyền Đồng, như vậy tiếp xuống đối mặt Thiên Nhất Thành chính là một mảnh huyết tẩy. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Nhất Thành đến tột cùng trong hồ lô muốn làm cái gì? Mộc Vũ sắc mặt băng lãnh đối Cửu Sư Thúc hỏi, copy nội dung từ truyện 88. Cửu Sư Thúc cười nói, vị này chính là Mộc Vũ cô nương đi, 10 năm trước Thiên Thần Mộ đệ nhất mỹ nhân, đời trước Lăng Hoàng không tiếc ngàn dặm tập kích bất ngờ đưa ngươi thâm tỏa hoàng thành. Thiên Nhất Thành chủ thấp giọng nói, Mộc Vũ cô nương, hà tất tức giận, ở trong Thiên Thần Mộ này chẳng lẽ còn có người có thể làm gì được Huyền Đồng đại nhân sao? Copy nội dung từ truyện 88, Mộc Vũ sắc mặt âm trầm, tâm niệm vừa động, truyền âm ra ngoài. Lập tức Diệp Thiên Kiệu, Ác Giao Long, Khổng Tước Yêu Đế, Tử Đế, La Sát Quỷ Đế mấy trăm vị cường giả từ vết nứt tiến vào trong Thiên Nhất Thành, đem Thiên Nhất Thành vô số cường giả vây quanh ở trong đó. Copy nội dung từ truyện 88, Cửu Sư Thúc mặt mo không vui. Mộc Vũ cô nương, ngươi là muốn thay thế Huyền Đồng Đại Nhân làm quyết định sao? Mộc Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Dù sao cũng không có người làm gì được Huyền Đồng Đại Nhân, Thiên Nhất Thành sớm muộn muốn diệt, vậy liền không cần chờ đến Huyền Đồng Đại Nhân đi ra rồi. Copy nội dung từ truyện 88, chư vị cầm xuống Thiên Nhất Thành, Mộc Vũ ra lệnh một tiếng, vô số cường giả hô nhau mà lên. Copy nội dung từ truyện 88, Cửu Sư Thúc lập tức dẫn đầu Thiên Nhất Thành nghênh chiến. Nguyên bản dựa theo Cửu Sư Thúc đám người kế hoạch, nếu là Huyền Đồng ở trong Trích Tinh Lâu bị Âm Cửu Linh bọn người đánh bại, như vậy một trận chiến này là có thể tránh khỏi. Nhưng Cửu Sư Thúc tuyệt đối không ngờ rằng, Mộc Vũ lại có bản lãnh lớn như vậy, có thể thay thế Huyền Đồng điều động phiên thiên quân đoàn cùng vô số cường giả. Copy nội dung từ truyện 88, trong lúc nhất thời Thiên Nhất Thành lâm vào hỗn chiến bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, trong Trích Tinh Lâu, rỗng tuếch. Huyền Đồng đi qua thang lầu, đi vào Trích Tinh Lâu tầng cuối cùng, trông thấy ba người khoanh chân ngồi dưới đất, ánh mắt trực câu câu rơi ở trên người hắn. Copy nội dung từ truyện 88, a ta còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai là ba người các ngươi. Huyền Đồng đi tới sau đó, âm lãnh cười một tiếng. Góc truyện audio.com, không có ý tứ, bằng hữu của các ngươi Lâm Bạch đã chết, bây giờ ở trước mặt các ngươi người. Là Huyền Đồng. Kiếm Nhược Hàn sững sờ nhìn xem Huyền Đồng, trên mặt làm nàng mặt mũi quen thuộc, nhưng Huyền Đồng trong miệng lời nói lại là mang theo cự người lấy ở ngoài ngàn dặm lạnh nhạt. Copy nội dung từ truyện 88, Chiêu Nguyệt Thần sắc thoáng có chút biến ảo, nhưng rất nhanh khôi phục lạnh nhạt. Âm Cửu Linh sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Copy nội dung từ truyện 88, ba người bọn họ cũng đều tiếp nhận rồi, bây giờ đứng ở trước mặt bọn họ người cùng bọn hắn vốn không quen biết. Lâm Bạch không chết. Copy nội dung từ truyện 88, Âm Cửu Linh lạnh giọng nói ra, đích thực còn chưa có chết, bất quá cũng sắp. Copy nội dung từ truyện 88, thật có lỗi, ta không có tính toán muốn cho các ngươi cáo thời gian khác, cho nên các ngươi chỉ có thể ở trong lòng tưởng niệm rồi. Xem ở các ngươi cùng Lâm Bạch quen biết một trận phân thượng, ta sẽ để cho các ngươi bị chết không có bất kỳ cái gì thống khổ. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền Đồng cười gằn, giơ bàn tay lên, lực lượng kinh khủng tại lòng bàn tay ngưng tụ. Trích Tinh Lâu bốn phía không gian bắt đầu vặn vẹo, lực lượng cường đại giống như hồng thủy mãnh thú đồng dạng cuốn tới. Copy nội dung từ truyện 88, Kiếm Nhược Hàn cùng Chiêu Nguyệt há mồm phun ra máu tươi, cỗ lực lượng này giống như thiên uy đồng dạng từ trên người các nàng nghiền ép mà qua, các nàng căn bản gánh không được. Trái lại Âm Cửu Linh, giờ phút này hắn cho tịch đôi mắt lóe lên, một vòng tinh mang khuếch tán mà ra. Copy nội dung từ truyện 88, từ Âm Cửu Linh trên thân, 9 mai luân hồi ấn trong đó một viên, có chút rung động, phù văn lưu động sáng bóng, một luồng lực lượng kinh khủng từ trên người Âm Cửu Linh khuếch tán mà ra, nhất cử đem Huyền Đồng trên thân lực lượng chấn vỡ. Người cũng sẽ cấm pháp. Copy nội dung từ truyện 88, Huyền Đồng trong lòng giật mình, có chút kinh ngạc nhìn về phía Âm Cửu Linh. Ta vốn cho rằng ở trong thiên thần mộ, đã không gặp được một cái ra dáng đối thủ, còn tốt ngươi đã đến, vậy liền đến xem, chúng ta ai tương đối mạnh đi. Huyền Đồng cười gằn, trong tay nhoáng một cái, yêu kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, ba thanh phi kiếm vờn quanh ở bên người, kiếm ý ngập trời, chỉ hướng Âm Cửu Linh. Copy nội dung từ truyện 88, ta không sẽ cùng ngươi động thủ. Âm Cửu Linh sắc mặt bình tĩnh, thể nội chín mai luân hồi ấn lấp loè ánh sáng nhạt, hắn nhẹ giọng hô. Con quả, ngươi còn chưa động thủ sao? Cạc cạc cạc, vậy thì đến. Copy nội dung từ truyện 88, trong Trích Tinh Lâu truyền đến một trận vỗ động cánh thanh âm, Huyền Đồng ngước mắt nhìn lại, một con quạ bay lượn ở trên đỉnh đầu hắn không. Chết con quạ, tìm ngươi lâu như vậy, ngươi thế mà trốn ở chỗ này. Copy nội dung từ truyện 88, Huyền Đồng sắc mặt đại hỉ quát, ngươi đang tìm ta sao? Con quạ trợn tròn mắt nghĩ thầm, ngươi tìm ta làm cái gì, ta lại không có thiếu ngươi tiền. Copy nội dung từ truyện 88. Ta tìm lượt thiên thần mộ cũng không tìm tới vượt qua vũ trụ bảo vật, trên người ngươi tất nhiên có đi. Huyền Đồng hai mắt cuồng hỉ, có chút điên cuồng nhìn về phía con quả. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.